Xin mời quý vị và các bạn nghe Cô Gái Huế, một câu chuyện vui vui tuổi học trò, cậu tán cô tán cậu của Hà Đình Nguyên, do Tú Quỳnh và Hà Đan diễn đọc. Ủa, nhỏ này ở đâu ra vậy ta? Tôi ra Huế cả tuần nay rồi, bạn bè của bé Hà tôi đã gặp hết, mà có bao giờ thấy nhỏ này đâu. Tôi nép dưới bậu cửa sổ chăm chú ngắm đối tượng. Tóc dài ôm kín khuôn mặt thanh tú, nước da trắng hồng, áo phô trắng quần tây đen, ngồi đong đưa trên chiếc xích đu ở thềm căn nhà đối diện. Cô bé ôm trong lòng một chú chó con nhỏ lông trắng mõm hồng tuyệt đẹp. Con chó cứ dúi mõm liếm lòng bàn tay của chủ, làm cô bé thỉnh thoảng ré lên cười rúc rích vì nhột. Đã át thiệt, tôi chạy vô khều bé Hà. Hà nè, nhỏ nào ngộ ghê vậy? Con Thủy, hàng xóm của mình đó. Sao bữa giờ anh không thấy? Hà liếc tôi một cái sắc như dao. Anh cứ ở nhà đâu mà thấy, hết tắm biển Thuận An, lại đi Lăng Khải Định, rồi chơi đồ Thiên An. Giờ thấy người ta rồi đó, muốn chi thì nói đi. Con nhỏ này thiệt, cứ nói thẳng rụt ngựa làm tôi cũng hơi ngượng. Đành xuôi xị, thì muốn làm quen chứ còn gì nữa. Nhỏ Hà rầu môi xì một tiếng. Bạn bè em đứa nào anh cũng chê, uổng công em giới thiệu. Giờ thì anh dáng mà tự biên tự diễn đi nha. Tự ái, tôi ưỡn ngực. Được rồi, ta làm đẹp cho coi. Nói cứng với Hà thế thôi, chứ tôi nghĩ hết cách vẫn không tìm ra phương pháp tiếp cận đối tượng. Chẳng lẽ sông sọc qua nhà người ta, sống sượng? Tớ muốn làm quen với đằng ấy. Chuyến đi thăm Huế lần này là do ba má tôi thường, bị đậu vào đại học trong đợt thi tú tài vừa rồi. Tôi thông minh như thế, lẽ nào chịu thua? 3 ngày trôi qua, tôi vẫn chưa quen được với con nhỏ nhà đối diện. Tôi canh đủ 3 ngày, vẫn có đủ 3 bữa nhỏ đó ôm con chó trắng ngồi trêu ngươi ở chiếc xích đu. Dĩ nhiên thỉnh thoảng nhỏ vẫn ré lên những tràng cười, nghe muốn lộn gan. Cô bé vẫn vô tư cười đùa, trên sự vừa ngưỡng mộ vừa nhục nhã của tôi. Con trai Sài Gòn mà tán không được con gái Huế. Cái khó ló cái khôn, đột nhiên đầu óc đậu đại học của tôi được phục hồi chức năng. Điều tôi nghĩ đến lúc này không phải là khuôn mặt xinh đẹp của nàng, mà là cái chót mũi hồng hồng của con chó. Phải rồi, nó sẽ là vật trung gian lý tưởng giữa tôi và cô bé. Phải làm quen dụ khị con chó trước, rồi mới mong làm thân được với cô chủ của nó. Cậu mợ giết gà đãi tôi. Tôi nói nhỏ với Hà để dành lại ít xương. Hà thắc mắc. Chi vậy anh? Bí mật. Nhưng khi Hà thấy tôi ngồi nơi bậu cửa, tay thật thò mấy khúc xương, thì Hà bụng miệng cười. Trời, con điên dụ dỗ chó bị thầm niên nè. Nhỏ này láo. Rồi công lao của tôi cũng được đền bù. Con chó nhỏ vung vẩy cái đuôi chạy sang, chiếc lục lạc đeo nơi cổ khua leng keng. Chú chó sực mấy khúc xương gà, đến là thoải mái. Tôi bồng chú tung tăng khắp phòng. Thoáng thấy bóng chủ nhân sang kiếm chó, tôi ôm chú chó chui tọt vào phòng riêng. Hà ơi, có con chó của Thủy chạy lạc qua đây không? Hình như có đó Thủy, trong phòng anh Điền đó. Anh Điền mô. Ông anh họ của Hà ở Sài Gòn mới ra chơi. À, có phải cái ông ấy ngồi sau cửa sổ nhìn lẹ người ta không? Đúng chóc. Quê dễ sợ. Hóa ra mọi hành vi của tôi đã bị đối phương phát giác. Vậy mà họ cứ tỉnh bơ. Con gái Huế đáo để thật. Thủy bắt chó về đi. Không dám mô gì lắm. Thôi cho Thủy ngồi ở đây nghe. Như Hà nói tên điên giữ chó giùm Thủy, rùng một cọng lông lá Thủy bắt đen đỏ. Tôi dại gì làm dụng lông chó. Chỉ nhẹ nhàng búng vào đôi tai của nó vài chục cái để gọi là trừng phạt chủ nó đã dám gán cho tôi cái chức giữ chó. Đến chiều, tôi thả chó ra, sau khi nắn nót viết mấy chữ. Đã săn sóc chó rất tử tế. Thủy trả công cho tôi chứ. xếp nhỏ mảnh giấy cột vào chiếc dây da đeo lục lạc nơi cổ chó. Tôi phục tôi sát đất. Sức mấy mà con chó đủ trình độ để mép với chủ nó là tôi đã săn sóc bằng cách búng tai nó. Sau khi con chó mang theo trình quốc thư của tôi trở về cố quốc, tôi nôn nao chờ đợi tín hiệu trả lời của Thùy. Nhưng mấy ngày liền sau đó, chẳng thấy cô bé ra ngồi ở xích đu như mọi khi, cả con chó cũng không thấy tâm dạng. Nàng muốn tránh mặt tôi nên xích chó trong nhà chăng? Buồn quá tôi xách cây đàn ra ngồi nơi bậu cửa, ngó qua nhà đối diện, miệng nghêu ngao bài hát thất tình phổ từ thơ Nguyễn Bính. Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng. Có con chó trắng thường sang bên này. Chó ơi, chó hãy vào đây. Linh thay, tôi vừa hát đến đó đã nghe tiếng con chó ngay sát bên chân. Vâng, một con chó trắng đàng hoàng. Hà gỡ từ cổ chó ra một mảnh giấy. À ha, vậy là có hồi âm. Rồi Hà vừa tủm tỉm cười vừa đưa mảnh giấy cho tôi. Mảnh giấy viết mấy dòng. Hà ơi, có muốn nghe băng nhạc tiếng hát đàn bò không? Thủy cho mượn. Cha chả con gái Huế, thâm thật. Tôi hát đâu đến nỗi nào mà lại bị ví như là bò giống. Từ bò giống tôi lại liên tưởng như mình bị bò đá. Quá đau. Tôi đem con chó vào phòng cột xích lại. Đáng lẽ tôi phải nựng nó thêm mấy chục cái búng tai. Nhưng thôi, bắt nó làm tù binh mới là diệu kế. Quả thật từ lúc tên Giao Liên bị tôi bắt cầm tù, thì mọi liên lạc của chủ nó và tôi đều phải qua trạm trung truyền là bé Hà. Hà bảo, Thủy biết anh Điền giận giữ con chó lại. Hắn muốn qua xin lỗi anh rồi đem con chó về mà xấu hổ. Thôi, thả chó ra đi anh. Đâu được, nữ chủ phải trực tiếp sang đây lãnh tù binh về. Hà trợn mắt. Chi mà giữ vậy? Thôi, thả ra đi. Sáng nào em cũng phải dọn vệ sinh, tôi ở mà. À, cái khoản này thì chủ nó phải lo chứ. Tôi buộc lòng thả con chó ra, vì tội nghiệp bé Hà chứ không phải tội nghiệp chủ nó. Ác nỗi con chó lại quên bẵng đi là tôi đã từng búng tai nó. Nó tỏ ra quyến luyến tôi một cách rất tình cảm. Phải chi chủ nó cũng được như vậy. Hà phải bế nó đi giải sao? Hà về tôi hỏi, Thủy có nói gì không? Có, Thủy nói anh là Điền Đô. Tôi vênh mặt. Đô chứ sao không mày? 19 tuổi, cao 1m70, nặng 60kg, lý tưởng nghe mày. Hà cười. Thủy nói Điền Đô là đồ điên đó. Tôi á khẩu, đúng là con gái Huế. Tôi không thèm, hết còn rình rập chiêm ngưỡng. Hết còn mơ màng một thiên tình sử lâm ly. Dẹp quách. Tiếp tục tham quan các danh lam thắng cảnh còn sướng hơn. Vậy là sáng Nam Giao chiều Cồn Hến, tôi cứ thoải mái tiêu dao ở các nơi xa để quên cái nhục gần kề. Chỉ đến lúc có điện của ba má gửi ra bảo về chuẩn bị nhập học, tôi mới chịu dừng bước giang hồ. Đêm cuối ở nhà cậu mợ, Hà được giao nhiệm vụ nấu một nồi cháo gà. Tôi định xuống bếp phụ nhổ lông gà, thì vướng phải tên tù binh lông trắng, cứ nhảy chồm chồm trước mặt sủa ăn ẳng. À, thì ra chú mày. Lâu rồi không gặp. Chẳng hay nữ chủ của mày dạo này ra sao? Tôi sụp xuống định búng tai nó, thì có tiếng con gái Huế dịu dàng. Anh Điền, đừng búng tai chó nữa. Có búng thì búng tai Thủy đây nè. Tôi chết chân. Thủy đang ngồi nhổ lông gà cùng với Hà. Chiều này chắc tôi nuốt cháo gà không trôi. Đang định cài số re thì Hà đã mau mắn. À, anh Điền Đô, mần không hết việc mà anh dồn cho em với Thủy hả? Lại đây. Hà đẩy cho tôi con gà đang làm dở trên cùng cái mẹt, có Thủy đang ngồi. Vậy là hội ngộ, dù mạnh ai nấy nhổ lông gà, chẳng ai nói với ai một câu. Tôi thì dứt khoát không thèm nói với kẻ đã coi tôi là đồ điên, là bò giống. Còn Thủy hình như cũng đang thủ sẵn móng vuốt để chụp vào từng câu nói của tôi, nên dù nửa con gà đã làm sạch trụi rồi, mà cô bé vẫn cứ nhè ra mà nhổ, chẳng buồn lật mặt dưới lên. Tôi tự an ủi, cũng đành liều. Bỗng Thủy hất nhẹ mái tóc nói. Anh Điền đi, Thủy biết anh Điền giận Thủy lắm, chứ thì sợ mai anh về rồi. Thủy quá để xin lỗi anh đừng chấp Thủy, tội nghiệp. Đúng là con gái Huế, nhẹ như gió thoảng, ngọt như mía lùi. Quả là tôi nghe như có làn gió hiu hiu trong hồn, làm đầu óc đã từng đậu đại học bắt đầu hoạt động lại. Không phải, người xin lỗi phải là anh mới đúng. Thôi mình Huế nghe Thủy. Thủy bẽn lẽn gật đầu. Con chó trắng nhảy chồm chồm tới con gà trong tay tôi. Tôi co ngón tay lại, chuẩn bị búng. Búng tai Thủy đi nè. Thủy hất tóc, nghiêng vành tai trắng hồng về phía tôi. Tôi lưỡng lự. Để chi? Để nhớ. Tôi nghe cõi lòng mình xao động. Vậy thì phải búng thôi. Mà sao tôi búng một cái nhẹ hều, tay giơ không nổi. Thủy nói, cứ em khô cằn sỏi đã, nhưng tình cảm thì sâu đậm lắm. Anh Điên về Sài Gòn nhớ quê em mãi nghe. Tôi gật đầu. Sẽ nhớ. Nhớ lắm. Anh sẽ viết thư cho Hà và Thủy. Bé Hà đang bắt nồi cháo lên bếp lửa, nói với, bữa nay Huế không còn khô cằn sỏi đá đâu, có biện pháp khắc phục rồi. Biện pháp chứ? À, biện pháp xưa như trái đất, nghe rõ đây này. Dẫn Thủy nhập điên. Thủy cười lòn lẻn liếc nhìn tôi, đôi mắt Huế nồng nàn. Tôi nhìn con chó trắng. Đêm nay phải chiêu đãi nó ra trò mới được. Phải chi tôi đừng nhập học. Huế ơi, đợi nha.